Đệ nhất sát thủ phu nhân. Chương 4, chép 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tia nắng chiếu vào chiếc giường của nó. Đôi mắt phải động đậy vì ánh sáng chói lóa. Nó mở mắt ra nhìn xung quanh. Cảm thấy kế bên mình có hơi thở nam tính. Chắc Minh Quân đêm qua có ngủ với nó đây mà. Tên khốn khiếp này. Tùy tiện. Bước xuống cầu thang nó khựng lại vì dưới nhà đang có một cuộc cãi vã. Một ngựa oi con gái đang lớn tiếng nói. Minh Quân, suốt bao nhiêu năm em bên cạnh anh mà bây giờ anh lại đi cưới người con gái cô, cảm nhận thành ý của em dành cho anh. Phong Khắc Tinh có gì hơn em chứ? Nó chỉ là một con ả ngu ngốc. Vẻ đẹp của nó giả tạo nhìn sơ qua cũng biết. Trong khi đó, em luôn chăm sóc cho anh. Anh cô màn tới gì nó? Hạ Vi Vi cô ca đáng rồi đó. Hắn lạnh lùng và tức giận nói. Sao hả, cô đúng sao? Vi Vi cười khinh bỉ nói. Đừng nghĩ tôi sẽ nể tình anh em mà cô giết cô. Anh, Hạ Vi Vi, không thể nào. Tiểu thư họ Hạ đã từng bỏ nhà đi. Bây giờ lại bên Hắc Minh Quân. Mất hết phẩm chất đàn bà. Bỉ ổi, nó tức giận bước xuống cầu thang, mắt lạnh lùng nhìn cô kèm theo sự tức giận. Đứng trên cầu thang nó phải chịu những lời xúc phạm đó. Đối với nó vậy là ca kiên nhẫn. Hạ Vi Vi, cô có tư cách xúc phạm tôi. Nó nói, cô nghe đờ si giọng nói của nó liền quay lưng lại. Đập vào mắt cô là nó đang mặc chiếc áo sơ mi của hắn, lộ ra đôi chân trắng nọn. Tóc tai thi bù xù. Trong đầu cô hiện lên ý nghĩ không lẽ hai người đó đã lên giường. Thì sao chứ? Cô kiêu ngạo đáp. Cô ca kiêu ngạo. Gia thế Hạ gia còn thua xa Phong gia tôi vạn lần. Ngay cả tên tôi cô còn cô có tư cách để gọi. Cô chỉ là một người mang vẻ đẹp giả tạo. Ở Phong gia cô được Phong Thiên Vũ chống lưng, sao cô cao thế hơn tôi đờ si. Vi Vi thản nhiên nói. Xin lỗi đã làm cô thất vọng. Chuyện của Phong gia đều do tôi sắp đặt. Ba tôi chẳng màn tới. Nếu muốn chứng minh tôi với cô thử đọ nhau xem ai đờ si hơn ai. Cô có thể sửa chữa đờ CRK không? Vi Vi thẳng thắn trả lời. Thế thì đừng lên mặt với tôi. Nó nặng tiếng nói. Hắn chứng kiến đờ si cuộc trò chuyện. Có phần hài lòng với nó, nhưng hắn thấy nếu nghiêm trọng hơn có thể nó sẽ xả súng với Vi Vi như lần ở công viên giải trí. Hắn nói. Khắc Tinh lại đây. Nó nghe đờ si liền đi tới bên hắn. Đầu nó hiện lên ý nghĩ rất ư là dễ thương. Coi như cô sẽ phản ứng như thế nào Hạ Vi Vi. Nó đến bên hắn mắt dịu dàng rồi mỉm cười nhìn hắn. Hắn vui mừng, lấy tay sửa lại tóc của nó. Ôn nhu nói, xem em kìa mới dậy mà cô kịp sửa soạn gì hết. Hi hi, tại em cô thấy anh nên mới tìm anh. Nó nói, giọng nói của nó nghe rất êm tai làm hắn càng thích thú. Hắn cúi đầu xuống hôn nó. Nhưng sự việc đều lọt vào mắt Vi Vi. Cô thể nào Minh Quân lại dịu dàng như vậy? Bên cạnh anh bao năm chưa bao giờ hắn mỉm cười với bất kỳ ai. Vậy mà, hừ, các ngươi đờ si lắm để coi Hắc Ngạo Lâm sẽ làm gì. Vi Vi tức tối chạy ra khỏi Hắc Minh ra. Kết thúc nụ hôn, bây giờ hắn đang ôm nó. Nó thì hai tay càng ca cổ hắn. Cảnh tượng rất roman làm nhiều người ơi phải ghen tị vì nó. Hắc Ngạo Lâm là ai? Nó hỏi, nghe nói hỏi. Hắn tối sầm lại khuôn mặt do tức giận nên nhăn nhó. Nó biết MH đã hỏi ca lố nên im lặng lấy tay nhéo má anh và nói. Cô nói cũng đờ si tôi cô ép. Giờ thì đi ăn. Nó cay lưng lại bước đờ si vài bậc thang thì hắn lên tiếng nói. Là ông nội anh. Sao anh lại tức giận khi nhắc tới ông ta? Nó cay lưng lại nói. Ông già đó vì tiền tài danh lợi mà bán đứng luôn cả người thân. Hắn khó khăn nói, lúc 6 tuổi ba mẹ hắn đã cô chịu nổi đờ si Hắc Ngạo Lâm nên rời khỏi Hắc Minh ra. 4 năm trôi qua, hắn đờ si 10 tuổi. Trong đêm khuya Hắc Ngạo Lâm đã sai người giết ba mẹ hắn rồi bắt hắn về Hắc Minh ra nuôi nấn hắn để trở thành người thừa kế thật sáng giá. 14 năm sau hắn đã trở thành con người tàn khốc chỉ biết công việc. Hắc Ngạo Lâm nhận thấy Đờ Si năng lực của cháu MH nên đã yên tâm giao Hắc Minh ra cho hắn, nhưng ông vẫn quan sát kỹ lưỡng mọi hoạt động của Minh Quân. Nghe tin hắn cưới con gái của Phong Thiên Vũ, ông đã lập tức về nước để dự đám cưới, tức là đêm nay. Đó cô đáng là người. Nó lạnh lùng nói. Nhưng anh lại nợ ông ta. Hắn nói. Nếu như tôi giúp anh hạ Hắc Ngạo Lâm, anh có cam tâm vợ MH giết ông MH? Nếu anh có thể giết Đờ Si ông ta thì cô cần em phải động tay chân. Anh khác tôi khác. Phong Khắc Tinh tôi cô muốn sống trong sự sợ hãi ân nhà. Hắn vui mừng vì nó đã nghĩ đến việc chống lại Hắc Ngạo Lâm, điều đó thể diện nó cũng cần tâm tới hắn, nhưng hắn lại cô muốn mất đi ngừa oi thân của MH. Lần nữa rồi nói. Khắc Tinh anh biết em muốn hạ ông ta, nhưng anh cô muốn mất thêm ngừa oi thân của MH. Ánh mắt hắn chứa nổi buồn nhìn nó. Thôi Đờ Si. Nó thở dài nói. Tốt. Hắn xoa đầu nó. Ice đói ca, anh muốn tôi chết đói à? Đờ Si, anh sẽ kêu người chuẩn bị bữa sáng cho em. Nó mừng rỡ chạy lên phòng thay đồ. Rửa mặt. Bộ đồ hôm ca của nó đã Đờ Si giặt khô nên nó lấy ra mặc lại rồi xuống nhà. Hắn đang ngồi trên bàn đợi nó xuống. Nó yên phận ngồi thưởng thức bữa sáng. Hôm ca nó không ăn gì, giờ có đồ lót bụng cô mừng sao Đờ Si. Tối nay đám cưới nó diễn ra phải giữ sức cho bằng Đờ Si. P.S. chép hơi ngắn. Cách chương.